Tiền hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết trinh thám độc giả thứ 7 của Lôi Mễ phần 6. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Matean phụ trách. Phương Mộc đứng trước cửa câu lạc bộ vắng vẻ, một hồi lâu sau mới lặng lẽ đi vào. Trong hành lang lầu 2 trống trơn, tiếng bước chân của Phương Mộc vọng lên bốn phía. Cậu đứng gần chỗ cầu thang. Ngô Hàm bị hung thủ đánh ngã ở đây. Cậu dùng tay phải thoáng vung lên trong không khí, nện vào một vật thể vô hình nào đó. Miệng vết thương sau đầu Ngô Hàm vuông góc với bả vai. Hung thủ đã đứng sau Ngô Hàm, dùng mộc côn đánh vào đầu. Hắn chắc chắn phải thuận tay phải. Đúng vậy, khi hung thủ dùng hai tay giơ dìu lên, có thể dễ dàng nhìn ra hắn dồn lực vào tay phải. Phương Mộc vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như muốn cảm thụ một tia khí tức còn lưu lại trong không khí khi hắn vung mộc côn lên. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió từ khe cửa sổ thổi vào, van nước trong phòng vệ sinh tí tách rơi. Thật lâu sau, cậu chán nản đi xuống lầu. Khi đi đến đại sảnh dưới lầu, Phương Mộc phát hiện trong kịch trường có một người đang ngồi. Phương Mộc ngừng thở, nhẹ nhàng tiến vào kịch trường, chậm rãi đi đến gần. Ánh sáng trong kịch trường khá tốt. Người kia ngồi ở dãy đầu tiên trong khán phòng không hề nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu. Ánh mắt Phương Mộc từ từ thích ứng với ánh sáng trong kịch trường. Sau gáy người đó có dán băng gạc, chính là Ngô Hàm. Phương Mộc thở mạnh một hơi, bước chân cũng không cố nhẹ nhàng nữa. Cậu đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngô Hàm. Ngô Hàm đương nhiên chú ý đến Phương Mộc, nhưng cậu ta không hề quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn lên sân khấu, toàn thân vẫn không nhúc nhích. Trên sân khấu hoàn toàn trống rỗng, vẫn trang hoàng bày bố phân cảnh. Những dải lụa buông xuống ảm đạm không chút ánh sáng. Sàn nhà đã được lau chùi qua loa, vẫn có thể trông thấy vết máu đỏ sẫm. Dải phấn mờ vẽ quanh vị trí đầu người và chiếc rìu. Ngô Hàm thở thật mạnh một hơi, rồi như tự nói với chính mình. Ngay tại nơi này, trước mắt bao nhiêu người sao? Phương Mộc im lặng không nói gì. Ngô Hàm cúi đầu, nhỏ giọng nói. Thực sự xin lỗi. Phương Mộc trầm mặc một hồi rồi nói. Không liên quan đến cậu. Tôi biết Trần Hy là một cô gái tốt, đừng nói nữa. Ngô Hàm ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Hai người trầm mặc ngồi sóng vai trong bóng tối, cho đến khi bốn phía hoàn toàn rơi vào hắc ám. Phương Mộc đứng dậy nói. Đi thôi. Ngô Hàm xách cặp lên, chân Phương Mộc dò dẫm tìm đường bên dưới. Bỗng nhiên, cánh tay bị Ngô Hàm nắm chặt lấy. Trong bóng đêm, ánh mắt Ngô Hàm lóe ra một quang mang kỳ dị. Phương Mộc, bất luận thế nào cũng phải bắt bằng được hắn. Ngày thứ hai, sau khi vụ việc của Trần Hy xảy ra, Đảng ủy nhà trường triệu tập một hội nghị khẩn cấp. Trong vòng một học kỳ ngắn ngủi, 5 học sinh đã bị giết. Vào đêm giao thừa, khi học sinh hỗn loạn từ trong câu lạc bộ chạy ra, con số bị thương do giẫm đạp và bị cửa kính cứa vào đã lên tới hơn 100 người. Không ai còn lòng dạ nào để đi học. Học sinh có nhà ở gần đây đều trở về nhà hết. Các học sinh vùng khác ở lại trong trường cũng hoảng sợ không chịu nổi, dù chỉ là một ngày. Lo sợ mục tiêu kế tiếp chính là mình. Số lượng thư tố cáo được nhồi chật ních vào hộp thư của hiệu trưởng. Chỉ trong một đêm, dường như toàn bộ mọi người trong trường đều là hung thủ. Các giảng đường đều trống hơn phân nửa, có người còn dứt khoát không lên lớp. Hội nghị cuối cùng đã quyết định đóng cửa trường học. Tuy nhiên, khi gửi quyết định lên Sở Giáo dục tỉnh, thì ngay lập tức bị bác bỏ. Phó phòng giáo dục của tỉnh hung hăng phê bình hiệu trưởng, còn đưa Đại học Chiết Giang ra làm ví dụ. Vào thời kháng Nhật, đã mặc kệ quân Nhật oanh tạc, kiên trì mở trường. Hiệu trưởng chỉ có cười khổ. Ông ta còn chưa nói đến việc bản thân đã từng hứa hẹn nếu lại có người chết sẽ ngay lập tức nhảy lầu. Đương nhiên sẽ không có chuyện nhảy lầu, mà học kỳ này còn muốn kiên trì làm hiệu trưởng tiếp. Cũng may là chỉ còn không đến một tháng nữa sẽ nghỉ hưu. Mong là ông trời sẽ phù hộ, không tiếp tục có thêm người chết nữa. Tin tức về cuộc thi cuối kỳ vẫn phải tiếp tục khiến cho bọn học sinh Đại học Sư phạm bình tĩnh hơn. Đối với đại đa số sinh viên trong trường học, việc thi cuối kỳ không đạt còn nguy hiểm hơn so với việc bị tên sát thủ liên hoàn kia xử lý. Trong các phòng tự học lại đầy ắp người, trật tự trong trường chậm rãi được khôi phục. Dường như tất cả mọi thứ lại trở về sinh hoạt bình thường như lúc đầu. Không ai tiếp tục chú ý đến năm chỗ ngồi trống trơn kia, chỉ trừ một người. Hàng ngày, Phương Mộc cũng như những người khác cầm ly nước và cặp sách đi vào lớp học. 11 giờ 30 phút đi ăn cơm trưa, 5 giờ đi ăn cơm chiều, 10 giờ về phòng. Mặc dù mẹ cậu nhiều lần yêu cầu cậu về nhà ở, cậu vẫn lấy lý do ôn tập thi cuối kỳ để ở lại trường. Cậu thường dán mắt vào một người thật lâu, cho đến khi bị người kia phát giác, sau đó hoặc hoảng sợ hoặc tức giận, dùng ánh mắt và ngôn ngữ biểu thị sự bất mãn, cậu mới có thể cúi đầu nhìn sách trước mặt, sau đó lại hướng ánh mắt vào một người khác. Cậu đi đến các phòng tự học, phòng đọc sách của thư viện, canteen, không ngại việc họ cảm thấy phiền phức, mà chăm chú ước chừng tính cách của bọn họ, thân phận, thói quen sinh hoạt, sở thích. Mỗi khi mỏi mệt, cậu đến tầng 24 tòa nhà hành chính, sân thể dục, buổi tối ngồi xổm trong nhà vệ sinh phía tây lầu 3 khu ký túc xá. Nhưng cậu chưa từng đến câu lạc bộ. Ngươi rốt cuộc là kẻ nào? Ban đêm, Phương Mộc mở to mắt nhìn chằm chằm ván giường phía trên. Cơn buồn ngủ và đáp án vẫn giống nhau, không hề có kết quả. Trong bóng đêm, mọi thứ đều lộ diện những bí mật sâu thẳm nhất, giống như được giao cho một sinh mạng mà ban ngày chưa từng được phát hiện. Thời điểm mà mỗi người thường hay nói mê, thì thào nói nhỏ. Một cơn gió thổi qua làm cây khô rung động, phát ra những âm thanh khô nứt. Thanh âm tuyết động tốc tốc rơi xuống. Tiếng huýt sáo cô độc trong đêm khuya. Tiếng chuột gặm nhấm thức ăn trong phòng vệ sinh. Tiếng dép lê lẹt xẹt trong hành lang. Vương Kiến thò đầu xuất hiện trước cửa, gượng gạo hướng Phương Mộc gọi. Này! Phương Mộc ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng gật đầu. Trong phòng ngủ, chỉ còn có mình cậu. Lúc ăn cơm chiều, Phương Mộc bị một học sinh khoa thể dục đánh, vì cậu theo dõi hắn suốt 20 phút. Phương Mộc miệng rỉ máu, đầy người đều là cơm và canh rau, chậm rãi đứng lên. Cậu không nói gì, chỉ cẩn thận lau sạch kính mắt. Sau đó lặng lẽ ngồi xuống bàn, ăn nốt số cơm còn lại trong khay. Tính cách dễ xúc động, thô lỗ, đầu óc đơn giản. Hơn nữa, đang dính vào chuyện yêu đương. Phương Mộc loại trừ khả năng hắn là hung thủ. Sinh viên khoa thể dục kia bị Phương Mộc phớt lờ, ngơ ngác đứng yên một lúc lâu, rồi đem khay cơm in hình Hello Kitty rời đi. Chờ cho mọi người trong ký túc xá đến phòng tự học, cậu mới quay trở lại. Cậu không muốn bọn họ nhìn thấy bộ dạng mặt mũi bầm dập của mình. Không phải sợ bé mặt, mà do cậu không có thói quen nhận ánh mắt đồng tình và những lời nói tràn đầy căm phẫn của bọn họ. Vương Kiến cẩn thận nhìn khóe miệng bầm tím của Phương Mộc, giả vờ cầm vài cuốn sách trên giường, tùy tiện lật lật. Thấy Phương Mộc không nói gì, hắn ngồi ở trước bàn, lấy ra một bao thuốc lá, tự mình rít một hơi, lại rút ra một điếu đưa cho Phương Mộc. Phương Mộc do dự một chút rồi nhận lấy. Vương Kiến vội vã đốt thuốc. Hai người trầm mặc ngồi trước bàn, lặng lẽ hút thuốc. Hút xong một điếu, Vương Kiến khụ khụ cổ họng, nhẹ giọng hỏi. Phương Mộc, cậu có sao không? Phương Mộc ngẩng đầu, có một chút kinh ngạc nhìn hắn. Vương Kiến đỏ mặt, hắn lại lấy tiếp một điếu thuốc, nhanh chóng châm lửa, rít một hơi rồi ấp úng nói. Tớ biết trong lòng cậu rất khổ sở. Lấy tư cách là bằng hữu, tớ hy vọng cậu có thể vui vẻ, đừng luôn nghĩ tới những chuyện không vui. Phương Mộc nhìn chằm chằm vào mắt Vương Kiến nói. Cảm ơn. Vẻ mặt Vương Kiến tỏ ra thoải mái hơn. Hắn tiếp tục hút thuốc, nhìn những vầng khói lượn lờ xung quanh. Mấy ngày này được ở cùng các cậu, cảm thấy các cậu quan tâm lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau. Nói thật, trong hơn 3 năm nay, đây là khoảng thời gian tớ thấy vui sướng nhất. Trong lòng tớ đã coi các cậu là bằng hữu. Cậu ta lại hung hăng hút một ngụm khói rồi nói tiếp. Trần Hy chết, thật sự tớ cảm thấy rất buồn. Cô ấy hoạt bát, thiện lương như thế. Hơn nữa, hắn đứng dậy, hai tay đút vào túi quần, đi đến trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, thấp giọng nói. Tớ cũng rất yêu mến cô ấy. Phương Mộc lặng lẽ nắm chặt chiếc bật lửa đang đặt trên bàn. Vương Kiến xoay người, nhẹ giọng nói. Tớ nói như vậy, cậu sẽ không cảm thấy mất hứng chứ? Phương Mộc cười cười lắc đầu. Vương Kiến chăm chú nói tiếp. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cậu, trông vô cùng khổ sở. Hôm nay tớ nhìn thấy tên tiểu tử kia đánh cậu. Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ đánh trả. Tớ biết, để tìm ra hung thủ, những thứ khác cậu đều không cần để tâm. Nhưng cũng không nên như vậy bạn à. Chú ý giữ gìn sức khỏe của bản thân, như vậy mới có thể báo thù cho Trần Hy và cả những người khác nữa. Cậu ta vẩy tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, quay đầu nháy mắt với Phương Mộc. Nếu tớ có bề gì, hy vọng cậu cũng báo thù rửa hận cho tớ nhé. Nói xong, cậu ta hắc hắc cười rộ lên. Nhưng Phương Mộc không hề cười. Vương Kiến cũng thu lại nụ cười, lấy trong túi quần ra một điếu thuốc, lại sờ soạng trên người tìm bật lửa. Phương Mộc ném bật lửa trong tay qua. Vương Kiến giơ tay đón lấy. Trong khoảnh khắc đó, Phương Mộc nhìn thấy rất rõ ràng. Tay Vương Kiến duỗi ra, chính là tay trái. Sau khi bắt được bật lửa, cậu châm thuốc, hút một hơi, trông thấy Phương Mộc vẫn còn chăm chú nhìn mình, liền lên tiếng hỏi. Sao vậy? Không có gì. Cậu thuận tay trái à? Phải. Từ nhỏ đã vậy rồi. Vương Kiến nhả khói, giơ bàn tay trái lên trước mắt, ung dung nhìn. Đánh bóng bàn, chơi bóng rổ, đều dùng tay trái cả. Đá cầu cũng chân trái. Phương Mộc bỗng cảm thấy thoải mái hơn. Khi cậu cảm nhận được trong tâm trí của hung thủ chôn giấu một mối cửu hận sâu đậm, người đầu tiên cậu nghĩ đến chính là Vương Kiến. Mặc dù việc này có đôi chút mâu thuẫn, bởi vì toàn bộ người chết đều không đến từ lớp căn bản. Đấy là chưa nói đến Trần Hy, Cổ Phi Phi và Tống Bác đến từ khoa kinh tế. Nhưng cậu vẫn muốn tìm cơ hội kiểm chứng tay thuận của Vương Kiến. Khi Vương Kiến dùng tay trái để đón lấy chiếc bật lửa, Phương Mộc thậm chí còn cảm thấy vui mừng. Dù sao, cậu cũng không tin, hoặc chính xác hơn là không muốn tin Vương Kiến chính là hung thủ. Nhưng điều này cũng có nghĩa. Rốt cuộc, hắn là ai? Vẻ mặt của Vương Kiến từ chân thành thoáng chốc biến thành nghi hoặc. Chẳng lẽ cậu nghi ngờ tớ, hung thủ thuận tay phải đúng không? Trên mặt cậu ta tỏ rõ thần sắc bị tổn thương, cặp mắt cũng trở nên lạnh lùng như trước. Hắn bước đến trước bàn, xách túi xách lên, xoay người bước đi. Phương Mộc vội đứng lên, chờ một chút. Tay Vương Kiến tiếp tục để trên khung cửa, lạnh lùng nói. Làm gì? Phương Mộc nhìn hắn vài giây, mỉm cười nói. Bạn hữu, tớ muốn ra ngoài uống chút rượu. Cậu đi cùng không? Trên mặt Vương Kiến vẫn có chút địch ý. Phương Mộc thì mỉm cười, nhìn băng tuyết trong mắt hắn dần dần tan biến. Trên khóe miệng Vương Kiến chậm rãi nở một nụ cười. Ừ, được thôi. Thank you. Lúc Phương Mộc và Vương Kiến dắt nhau trở lại ký túc xá đã là 1:30 sáng. Cũng may là Ngô Hàm trực ban, bọn họ mới có thể trở lại phòng ngủ. Vương Kiến chui vào nhà xí ói một trận, sau đó trở lại giường nằm ngủ như chết. Phương Mộc tuy cũng uống không ít rượu, nhưng đầu óc lại đặc biệt thanh tỉnh. Cậu nhìn đồng hồ, đã hơn 2 giờ. Cậu do dự đứng trước cửa phòng 352, vừa định vào phòng Vương Kiến ngủ tạm một đêm, cánh cửa bỗng mở ra. Trúc Lão Tứ khoác thảm nhô đầu ra, bên tay mang theo cán của cây lau nhà. Biết ngay là ngươi mà, mau vào. Phương Mộc lảo đảo đi vào ký túc xá. Trong phòng ngủ đang châm một cây nến sắp cháy hết. Có 4 người ở trong đó: Lão Đại, Lão Nhị, Lão Ngũ, ngay cả Trúc Lão Tứ cũng chưa ngủ. Có thể nhận ra tất cả mọi người đang rất mệt mỏi. Lão Nhị vừa ngáp vừa nói: Thằng nhãi này, cuối cùng ngươi cũng đã về rồi. Phương Mộc ngạc nhiên hỏi: Các cậu ở đây làm gì? Lão Đại bĩu môi nói: Cậu không trở lại, chúng tớ có thể ngủ sao? Ai biết tên tiểu tử kia có phải là hung thủ hay không? Phương Mộc nhếch nhếch miệng, nhưng không biết nên nói ra điều gì. Lão Ngũ ôn tồn nói: Thôi ngủ đi, Lão Lục, nghỉ ngơi sớm một chút, đừng suy nghĩ miên man nữa. Phương Mộc ngồi lặng lẽ bên giường, cúi thấp đầu. Mọi người bỗng lâm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, Lão Đại chậm rãi nói: Lão Lục, cậu đeo cái này vào. Lão Ngũ tháo tai nghe xuống. Trong chốc lát, tiếng nhạc vang vọng khắp căn phòng. Truy đuổi trong mưa gió, mây mù không rõ tăm hơi, trời cao biển rộng bạn cùng tôi, có thể rồi sẽ đổi thay. Phương Mộc ngẩng đầu nhìn Lão Ngũ, đột nhiên lớn tiếng hát lên. Trong nháy mắt hoảng hốt, cảm giác dường như có điều gì đó đang mất đi, bất chi bất giác đã trở nên nhạt nhòa, tình yêu trong tim. Tiếp theo đó, tất cả bọn họ cũng không hẹn mà hát lên: Ai hiểu được ta, tha thứ cho tôi cả một đời phóng túng yêu tự do, cũng biết rằng sợ có một ngày lại sa ngã. Mọi người ai cũng có thể bỏ rơi lý tưởng, sợ rằng có một ngày chỉ còn bạn cùng tôi. Cuộc thi cuối kỳ đã đến đúng như hẹn. Trong vài ngày cuối cùng, Phương Mộc cố nén tâm tình xuống, bắt đầu miệt mài học đêm. Cuối cùng đành phải học đối phó, cùng lắm chỉ có thể đạt yêu cầu. Ngày 17 tháng 1 năm 2000, môn cuối cùng của kỳ thi là môn hoàn cảnh pháp luật. Tất cả sinh viên trong phòng học sắc mặt hoặc thong dong hoặc thấp thỏm, không ít người miệng lẩm bẩm, liên tục lật tư liệu, thậm chí còn cẩn thận viết đáp án lên bàn. Cách giờ thi còn 10 phút, Phương Mộc quyết định đi vệ sinh một chút. Vừa vào cửa, đã trông thấy Trúc Lão Tứ đang đứng ở gian trong, nhón chân thả vào trong thùng nước thứ gì đó. Phương Mộc bỗng hét lớn lên: Làm gì đó? Trúc Lão Tứ bị dọa cho sợ hãi, toàn thân run bắn lên. Thứ đang cầm trong tay thoáng rơi tóm vào trong thùng. Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, nhỏ giọng mắng: Là cậu à? Làm tớ sợ muốn chết. Tớ cứ tưởng là thầy giám thị chứ. Phương Mộc vừa cài lại dây lưng quần vừa hỏi: Cậu làm gì đó? Trúc Lão Tứ dấm lên ống nước, lấy ra thứ gì đó từ trong thùng. Đó là một quyển tài liệu hoàn cảnh pháp luật đã bị ngâm nước. Thằng nhãi nhà cậu, nhìn xem, bị cậu làm thành như vậy rồi. Trúc Lão Tứ lại bỗng chốc chuyển sang phấn chấn: Mà thôi không sao, dù gì thì thi đấu môn này xong cũng không cần dùng đến quyển sách này nữa. Hắn cẩn thận đặt cuốn sách bên mép thùng, sau đó nhảy xuống, đi đến cửa gian, quay lại đánh giá một chút, rồi lại đi lên trước, nhón chân điều chỉnh vị trí sách. Hắn hài lòng vỗ vỗ bụi trên tay, thấy Phương Mộc đang ngạc nhiên nhìn hắn, liền hắc hắc cười rộ lên. Hắn chỉ cuốn sách trên thùng nước nói: Thế nào, cao minh không? Sẽ không ai chú ý tới nơi đó. Ta đặt sách ở đó, lúc thi sẽ không làm ngay, mà sẽ xin đi vệ sinh. Lợi hại chưa? Phương Mộc lúc này đã cài xong quần. Thật phục cậu. Nhưng nếu là tớ... Tớ sẽ tìm một túi nhựa, cuộn sách vào bên trong, rồi ném vào thùng nước. Như vậy có phải càng an toàn hơn không? À, đúng rồi, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Đúng là cậu còn giáo hoạt hơn. Lão Đục, cậu có túi nhựa không? Phương Mộc đấm chúc Lão Tứ một cái, cằn nhằn nói. Cậu đi chết đi, tớ làm gì có thứ đó. Thôi đi nhanh đi, đến giờ thi rồi. Đúng là biện pháp tốt. Lần sau nhất định tớ sẽ nghe lời cậu. Hoàn cảnh pháp luật là môn mà Phương Mộc không thích nhất. Bình thường cũng chỉ nghe qua loa, mặc dù đề không khó, nhưng vẫn rất vất vả. Cũng may có Vương Kiến ngồi bên cạnh, cậu ta hạ bút viết như thần. Phương Mộc vừa viết đáp án của mình, vừa tìm cơ hội sao chép của Vương Kiến. Sau khi thi được nửa giờ, Trúc Lão Tứ liền giơ tay nói muốn đi vệ sinh. Gần 15 phút cậu ta không quay về. Một thầy giám thị lớn tuổi chỉ thị cho thầy giám thị còn lại. Anh đi xem, cậu ta có phải rơi vào hố luôn rồi không? Vài người trong phòng ký túc xá 352 nhìn nhau cười vui vẻ. Không đến một phút sau, Trúc Lão Tứ ủ rũ trở về. Đi đến trước bàn của Phương Mộc, là mặt quỷ nhỏ giọng nói. Mẹ, chưa thực hiện được. Phương Mộc nhịn không được, cười thành tiếng. Hôm nay phải nói là một ngày rất may mắn. Hai thầy giám thị đều nổi danh tính tốt. Mặc dù bọn sinh viên sao chép không ít, nhưng họ vẫn làm ngơ, mắt nhắm mắt mở. Cho nên, dưới sự trợ giúp của Vương Kiến, Phương Mộc đã nhanh chóng trả lời xong hơn nửa đề. Trong lòng thầm tính toán, việc đổ chuẩn không có gì là khó, liền buông bút xuống. Khi giờ thi chỉ còn 20 phút, Trúc Lão Tứ lại giơ tay xin đi vệ sinh. Thầy giám thị cười cười phất tay. Cậu ta giống như được đại xá, liền nhanh chóng chạy vụt đi. Sau vài phút, mặt mày tươi cười vui sướng trở về, giơ tay hướng phía Phương Mộc là một chữ V. Sau khi cuộc thi kết thúc, một người trong phòng hỏi Trúc Lão Tứ, này, lúc đầu cậu vào nhà sĩ đã xảy ra chuyện gì vậy? Đừng có nhắc đến nữa. Trong gian đó có người, chờ mãi mới chịu đi ra. Hóa ra là thầy giám thị. Hắn hỏi tớ muốn làm gì. Tớ nói muốn đi nhà sĩ. Hắn hỏi nhiều chỗ như vậy, vì sao không đi? Tớ nói dối là tớ chỉ có cảm tình với vị trí này. Ông ta có vẻ hoài nghi. Cũng may đúng lúc đó thì thầy giám thị tới tìm tớ về. Nếu không thì thật không biết nói làm sao cho rõ ràng được. Mọi người ôm bụng cười ầm lên. Những người qua đường đều liếc mắt nhìn bọn họ. Sau khi thi xong, Phương Mộc dường như không có việc gì, lặng lẽ ngồi trên giường, nhìn mọi người thu dọn hành lý. Ai nấy đều tỏ ra gấp gáp. Vừa là vì sốt ruột nhớ nhà, mặt khác còn bởi những chuyện đã xảy ra trong học kỳ này. Dường như tất cả mọi người đang vội vã mong muốn thoát khỏi ngôi trường chẳng lành này. Lão đại thu thập hành lý xong, lên tiếng chào, rồi vội vã chạy đến trạm xe. Lão nhị và lão ngũ cũng lần lượt rời đi. Trúc Lão Tứ và Vương Kiến đi mua vé xe lửa. Ngô Hàm không biết chạy đi đâu. Trong phòng ngủ, chỉ còn lại một mình Phương Mộc. Không gian trong thoáng chốc an tĩnh trở lại. Phương Mộc cảm thấy có chút bối rối. Cậu đứng dậy, thong thả đi lại trong phòng. Cậu đi đến trước gương rồi dừng lại. Bên trong gương là một người tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt. Đến khi nào thì mới học được cách trao mày? Đến khi nào thì mới học được cách nắm chặt song quyền? Ánh mắt của ngươi đến khi nào thì bắt đầu phóng ra quang mang băng lãnh? Bờ vai của ngươi đến khi nào thì bắt đầu trở nên nặng nề mỏi mệt? Ta là Phương Mộc, còn ngươi là ai? Chuông điện thoại bỗng reo vang. Phương Mộc chậm rãi nhận điện. Bên trong chuyển đến một thanh âm quen thuộc. À, vâng, mẹ ạ. Tối nay con sẽ trở về. Nhà luôn là nơi khiến người ta cảm thấy thoải mái nhất. Cơm nhà vĩnh viễn là loại thức ăn tốt nhất trên thế giới. Có lẽ do sắc mặt Phương Mộc càng ngày càng tái nhợt, mẹ cậu đã chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon. Phương Mộc ăn rất ngon miệng. Lần gần nhất có được khẩu vị tốt như vậy hình như đã từ rất lâu trước kia. Đang ăn cơm, Trúc Lão Tứ gọi điện tới, hỏi Phương Mộc nồi nấu mì trong phòng để ở đâu. Phương Mộc ngạc nhiên trả lời, ở dưới giường mình. Mà các cậu đang làm gì đó? Tớ và Vương Kiến ngày mai mới về nhà. Đêm nay định nấu lẩu ăn. Nấu lẩu trong phòng ngủ sao? Cẩn thận có người báo cáo. Không sao, trong ký túc xá không có người. Hơn nữa đêm nay tam ca trực ban, có án che đậy không thành vấn đề đâu. Điện thoại bên kia lại chuyển đến thanh âm của Vương Kiến. Phương Mộc, đến đây ăn cùng không? Phương Mộc ha hả cười. Không được rồi, các ngươi ăn đi, chú ý an toàn một chút, ngày mai thuận buồm xuôi gió. Ok, về sẽ điện thoại cho ngươi. Ăn xong cơm chiều, mẹ rửa chén trong phòng bếp, cha ở trong phòng ngủ đeo tai nghe xem phim. Ông niềm nở gọi Phương Mộc cùng xem. Bộ phim của Thành Long này Phương Mộc cũng đã xem qua. Nhìn cha đang hưng trí như vậy, cũng an vị ngồi bên cạnh ông xem. Dường như mọi nam nhân đều sở hữu một chút bạo lực. Cha Phương Mộc nhìn chằm chằm màn hình. Trong phim là chiếc xe đang chạy như bay, sau khi nổ tung là một màn bắn nhau nồng nhiệt. Lúc Thành Long và vài đặc công đánh nhau trong phòng làm việc, mẹ thì trong phòng bếp gọi cha giúp rót nước sôi. Mắt cha vẫn nhìn chằm chằm màn hình nói, "Tiểu Mộc, đi đi." Mẹ xắn tay áo từ phòng bếp nhô đầu ra, bất mãn nói, "Tiểu Mộc nó vất vả về nhà, đừng gây sức ép cho đứa nhỏ. Lão già kia, người tới làm đi." Cha bất mãn lẩu bầu một câu, rồi đứng dậy đi đến phòng bếp. Sau khi rót xong nước sôi, lúc trở lại, đoạn đánh nhau kia đã kết thúc. Cha liên tục tỏ ý tiếc nuối. Phương Mộc mượn điều khiển từ xa, bấm nút trả ngược lại. Hình ảnh buồn cười được lùi lại. Thành Long hai tay đang bị còng, bỗng thực hiện một cú nhảy vô cùng đẹp mắt từ giữa hai tay thoát ra. Cha nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng tán thưởng bản lĩnh mạnh mẽ của Thành Long, nhưng không chú ý đến hô hấp của Phương Mộc, bỗng nhiên trở nên dồn dập. Bất thình lình, cậu chộp lấy điều khiển từ xa, bấm nút trả lui. Con làm gì vậy? Phương Mộc không trả lời, chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trong đoạn phim, hai tay của Thành Long bị còng chéo sau người. Sau khi ông ta liên tiếp đá ngã vài đặc công, liền thả người nhảy qua giữa hai tay. Hai tay ngay lập tức trở về phía trước. Nếu đảo ngược hình ảnh lại, hai tay Thành Long đang ở phía trước. Sau khi nhún người nhảy lên, lại trở thành hai tay trói quạt phía sau người. Phương Mộc chăm chú nhìn, cho đến khi bị cha lớn tiếng đoạt lại điều khiển. Hóa ra là như vậy. Tự mình trói hai tay ra phía sau cũng không phải chuyện khó, chỉ cần đủ mạnh. Tại sao lại nhớ tới việc này? Không nghĩ, không được nghĩ nữa. Phương Mộc ép buộc chính bản thân mình chú ý cao độ đến bộ phim. Trên thiên thai, Thành Long đang đại chiến với hai người hung ác, vô cùng phấn khích. Chỉ cần đem đầu nhọn cắm vào lỗ nhỏ, dùng sức kéo là có thể trói chặt tay chân. Báo cáo hiện trường có nhắc, đây là một loại phương pháp đặc biệt đơn giản. Trói kẻ khác dễ dàng, trói chính mình cũng dễ dàng. Tim Phương Mộc bắt đầu đập loạn. Không thể như thế được, tuyệt đối không thể có khả năng này. Thời điểm hắn bị phát hiện, toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót. Nếu là hắn, vậy quần áo của hắn và chiếc mặt nạ ở đâu? Hiện trường dưới lầu đã được lục soát vô cùng cẩn thận, không phát hiện quần áo bó và mặt nạ. Hiện trường không lưu lại dấu vết và mùi vị của việc thiêu hủy. Sao không? Không thể là hắn. Thành Long trượt xuống dọc theo nóc nhà bằng kính, mạo hiểm dừng lại ở sát mép cao ốc. Ông ta có lá gan thật lì lợm. Thùng nước. Không ai lại chú ý đến chỗ đấy cả. Lòng bàn tay Phương Mộc đã bắt đầu ướt rượt mồ hôi. Không, không thể có khả năng đó. Bản thân cậu ở hiện trường đã tận mắt chứng kiến người dơ dỉu kia không phải là hắn. Tất cả mọi thứ này chẳng qua chỉ là suy đoán của mình. Không, không được nghĩ lung tung. Mình đã quá mệt mỏi rồi, đã nghĩ quá nhiều rồi. Trúc Lão Tứ, Vương Kiến, còn có cả hắn. Trong khu phòng ngủ chỉ còn lại ba người bọn họ. Không, còn có Tôn Mai. Tôn Mai. Thời điểm Chu Quân chết, tất cả mọi người đều có chứng cứ vắng mặt, bao gồm cả hắn. Nếu như Tôn Mai nói dối, vậy thì chẳng lẽ... Cha chú ý đến sắc mặt tái nhợt của Phương Mộc, thân thiết hỏi, Làm sao vậy Tiểu Mộc, khó chịu à? Phương Mộc yếu ớt lắc đầu. Không, chỉ là mình nghĩ ngợi lung tung. Phải chấm dứt ngay những ý niệm điên cuồng trong đầu này. Phải chấm dứt ngay. Cha tiếp tục ân cần hỏi. Khó chịu thì nói, nếu để nghiêm trọng sẽ không kịp nữa đâu. Không còn kịp, thật sự không còn kịp rồi. Khi ta nhận thấy ý đồ của ngươi trên sân khấu, ta đã không hành động ngay lập tức. Không còn kịp nữa, Trần Hy đã chết. Không, cho dù sai lầm cũng không thể để không kịp một lần nữa. Phương Mộc bỗng nhảy dựng lên, cậu lao đến lấy điện thoại gọi vào di động Hình Chí Sâm. Không có ai nhấc máy. Điện thoại trong văn phòng của Hình Chí Sâm cũng không có người nhận. Phương Mộc nôn nóng đi tới đi lui trong phòng, đột nhiên nhớ tới điều gì đó, lại bấm số gọi đến ký túc xá. Trong loa điện thoại vang lên tiếng tút tút đơn điệu, cũng không ai nhận máy. Bọn họ đã đi đâu rồi? Ký túc xá của Vương Kiến, không biết số điện thoại, hay là đã xảy ra chuyện gì? Liệu có nên báo cảnh sát không? Tay Phương Mộc đã ấn 1 và 1, tay ngập ngừng trên số 0, cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống. Có lẽ chỉ là suy nghĩ lung tung của mình. Phương Mộc ngồi phịch xuống ghế salon. Đồng hồ đã chỉ 10 giờ. Ánh mắt của cậu vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi, nhưng không một chi tiết nào lọt vào đầu. Nhấn lại được 10 phút, cậu bỗng đứng phắt lên, vội vã nói với cha mẹ đang vô cùng ngạc nhiên. Con ra ngoài một chút. Nói xong, cậu mặc thêm áo khoác, mở cửa đi ra ngoài. Cậu nhất định phải đến trường, nếu không đêm nay cậu sẽ không thể yên ổn. Bóng người lác đác trên đường cái, Phương Mộc phất tay gọi một chiếc taxi. Sau khi lên xe, cậu thở dài một hơi, hy vọng đây chỉ là một sự lo lắng vớ vẩn. Hai tiếng trước, trong phòng ngủ 352, một bình ga đặt dưới bàn, phía trên là một nồi nhôm nhỏ đang ủng ục tỏa khí. Trên bàn bày thịt dê, cá mực, miến và vài chai bia. Có hai chai đã mở ra. Trúc Lão Tứ và Vương Kiến đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt rau, chọn ra rau xà lách, rau cải và rau thơm còn tươi chất thành đống lộn xộn trên mặt đất. Bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Trúc Lão Tứ hoảng sợ hỏi, ai đó? Vương Kiến thì nhảy dựng lên, chuẩn bị tư thế sẵn sàng tắt lửa. Bên ngoài vang lên giọng nói của Ngô Hàm, tới đây. Trúc Lão Tứ thở phào nhẹ nhõm, chạy ra mở cửa. Ngô Hàm lặng lẽ đi vào. Chết tiệt, tớ cứ tưởng là bà già Tôn chứ. Không việc gì đâu, bà ấy đang xem kịch trên tivi ở dưới lầu, đang xem đến đoạn hay rồi, sẽ không đi lên đây đâu. Nhưng các cậu nói nhỏ một chút. Vương Kiến vừa bưng rổ rau vừa nói, yên tâm đi, có việc gì còn có cậu che đậy dùm mà. Tớ đi rửa rau đây, Ngô Hàm, tí nữa bắt đầu cùng ăn nhé. Ok. Vương Kiến mở cửa đi ra ngoài. Ngô Hàm đi đến trước giường mình, lấy từ dưới giường ra một túi nhựa, rồi lôi từ bên trong ra một khối gì đó đen tuyền. Lão Tứ, ăn cái này không? Cái gì vậy? Thịt khô, đồng hương cho. Tớ không thích vị này lắm. Thịt khô à? Nồi lẩu này của tớ rất lớn đó. Tam ca, cậu thật vĩ đại. Rửa rồi hãy ăn, còn nhiều thời gian mà. Ok, Tam ca, người giúp ta trông chừng lửa. Nói xong, Trúc Lão Tứ mặt mày hớn hở, mở cửa rời đi. Ngô Hàm đi đến, đóng ký cửa lại, lấy từ trong túi áo ra một bọc giấy nhỏ, rắc bột phấn bên trong vào hai chai bia, lại giơ lên lắc lắc. Rất nhanh, số bột đã hoàn toàn hòa tan. Chốc lát sau, Trúc Lão Tứ và Vương Kiến đẩy cửa bước vào. Ngô Hàm cũng vội vã đứng lên. Các cậu ăn đi, lát nữa tớ lên, chú ý ga một chút. Vậy lát nữa cậu lên nhé, chúng tớ để dành cho cậu một chai. Ok, tớ đóng cửa cho các cậu nhé. Tay Ngô Hàm cào cào khung cửa nói, được rồi, khi nào cậu lên tự dùng chìa khóa mà mở ra. Ngô Hàm gật gật đầu, mang theo chìa khóa rời đi. Trong phòng trực ban dưới lầu, Tôn Mai đang vừa đan len vừa xem kịch trên truyền hình. Ngô Hàm đi đến ngồi bên cạnh chị, cũng nhìn chằm chằm tivi, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Tôn Mai trông thấy dáng vẻ của hắn, khẽ cười cười, buông cuộn len trong tay xuống, đi đến bên cạnh hắn, đưa tay vuốt ve khuôn mặt. Bàn tay thô ráp phủ trên mặt, cảm giác hơi tê tê nhưng rất thoải mái. Sốt ruột sao? Sắp đến 10 giờ, cửa đã đóng rồi. Sẽ không có người đến đâu. Chị ngồi lên đùi Ngô Hàn, đầu tựa trên vai hắn, ngón tay nhẹ nhàng vẽ vẽ trước ngực Ngô Hàn. Ngô Hàm ôm lấy bả vai chị. Tôn Mai lập tức quay sang hôn Ngô Hàm thật lâu. Một lát sau, môi của chị tách khỏi môi hắn rồi vùi vào trong ngực. Đã thật lâu rồi anh chưa đối xử tốt với em như vậy. Sợ kẻ khác nhìn ra thôi. Em mặc kệ, trừ hai tên kia ra, đêm nay trong ký túc xá chỉ có hai chúng ta. Em muốn anh bù lại cho em. Tôn Mai núng nịu vặn vẹo thân thể, vừa làm vừa nói. Nghỉ một kỳ, phải mất một thời gian lâu không nhìn thấy anh. Nhà anh ở, ngay cả điện thoại cũng không thể gọi được. Ngô Hàm đưa tay nghịch tóc Tôn Mai, nhẹ nhàng nói. Được rồi. Tôn Mai ngẩng đầu, vừa muốn thân mật hôn Ngô Hàm một lúc, hắn lại đứng lên nói. Để đi nhìn xem hai người bạn học kia của anh thế nào đã. Tôn Mai có chút mất hứng, nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, nhẹ nhàng nói. Nhanh xuống nhé. Ngô Hàm đáp ứng một tiếng, rồi mở cửa đi ra ngoài. Hắn đóng ký cửa phòng trực ban, vội vã đi về phía gian phòng chứa đồ của lầu 2, xách từ bên trong ra một thùng nhựa, rồi đi thẳng lên lầu 3. Hắn lấy chìa khóa, mở cửa phòng ngủ 352. Nồi lẩu trên bàn vẫn đang tiếp tục sôi ủng ục. Vương Kiến và Trúc Lão Tứ, một người nằm trên giường, một người ghé vào trên bàn, bất tỉnh nhân sự. Tất cả mọi thứ trước mắt khiến Ngô Hàm rất vừa lòng. Nhưng hắn không có thời gian để thưởng thức. Hắn đưa tay tắt khí ga. Sau đó lấy từ dưới giường ra một chậu rửa mặt, đổ chất lỏng trong thùng nhựa vào. Mùi xăng nồng nặc nhanh chóng tràn ngập khắp phòng. Bỗng nhiên, Trúc Lão Tứ gian nan ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Ngô Hàm, bộ dạng giống như người uống thuốc ngủ. Ngô Hàm bình tĩnh gỡ tay ra, tay Trúc Lão Tứ lại một lần nữa rơi xuống bàn, không hề nhúc nhích. Ngô Hàm với tay tắt đèn, sau đó kéo một băng ghế qua, giẫm lên, vặn bóng đèn xuống, sau đó đập nát nó xuống mặt bàn, rồi treo lên. Làm xong mọi việc, hắn thoáng nhìn xung quanh phòng, sau đó rút ống dẫn ga, mở chốt ga mức lớn nhất. Hắn cân nhắc mọi thứ lại một lần nữa, sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Ngô Hàm đứng im lặng trong hành lang tối tăm, thỉnh thoảng đưa tay nhìn đồng hồ. Ước chừng nửa giờ sau, hắn mở cửa, mùi khí ga nồng đậm xộc thẳng đến. Hắn thỏa mãn khép hờ cánh cửa lại, xoay người, nhanh chóng đi xuống lầu. Tôn Mai vẫn ở phòng trực ban xem tivi. Ngô Hàm đẩy cửa đi đến, vẻ mặt tỏ vẻ tức giận. Tôn Mai kinh ngạc hỏi, có chuyện gì vậy anh? Đừng nói nữa, hai người kia dùng bình ga nấu lẩu trong phòng ngủ. Tôn Mai lập tức nhảy dựng lên, chết thật, nếu để phòng bảo vệ biết, họ sẽ khấu trừ tiền lương của em. Ngô Hàm bất đắc dĩ nói, không biết làm thế nào cả, anh với bọn họ cùng phòng, anh đã nói rồi, nhưng bọn họ không nghe. Tôn Mai vừa bước nhanh ra ngoài vừa nói, để em đi, đám nhóc ranh này, đúng là hư không chịu được. Tôn Mai tức giận chạy lên lầu 3, tiến thẳng đến phòng 352, kéo cánh cửa ra. Trong phòng là một mảnh tối đen, mùi khí ga nồng nặc, thiếu chút nữa khiến Tôn Mai ngạt thở. Các cậu làm gì đó? Tôn Mai đưa một tay che mũi, tay còn lại đè xuống công tắc điện. Phương Mộc vừa đi vào cửa trường, bỗng từ xa chuyển đến một tiếng nổ nặng nề. Cậu ngẩn người, nhận ra tiếng nổ phát ra từ hướng khu ký túc xá 2. Trái tim Phương Mộc bỗng nhảy dựng lên. Cậu liều mạng chạy về hướng ký túc. Còn chưa chạy đến nơi, ánh mắt cậu đã ngập chìm trong một màu đỏ bập bùng. Ký túc xá 2 dường như không bao giờ cháy trong truyền thuyết, đang bốc lên khói đặc và ngọn lửa bừng bực. Nhìn kỹ hơn, ngọn lửa bốc lên từ bên trái lầu 3. Toàn thân Phương Mộc bắt đầu run rẩy. Đó chính là vị trí của phòng 352. Sau khoảng nửa phút sửng sốt, chân Phương Mộc vẫn run rẩy bước đi, chạy về phía cửa tòa nhà. Cửa đóng chặt, Phương Mộc vừa dùng sức nện vào cánh cửa sắt, vừa lớn tiếng kêu gào. Nhưng không có người nào để ý cậu. Cậu nhìn quanh hai bên, sau đó lùi về sau, chạy lấy đà, thoát cái đã bắt mái của nhà để xe đạp, cố sức bèo lên, trèo lên bệ cửa sổ lầu 2, đưa tay đẩy đẩy. Cửa sổ đã bị đóng chết. Cậu dùng khuỷu tay đập vỡ cửa kính, mở cửa sổ, rồi chui tọt vào ký túc xá 2. Lầu 2 không có nhiều khói, chỉ lờ mờ trông thấy ánh lửa khu lầu 3. Phương Mộc dùng tay áo che miệng lại, bước nhanh về phía sườn tây lầu 3. Lầu 3 tràn ngập ánh lửa. Vài cánh cửa xung quanh phòng 352 cũng đã bốc cháy. Trong không khí tràn ngập mùi khét của da thịt bị đốt cháy. Xuyên qua ánh lửa và khói mù, Phương Mộc trông thấy ở cửa phòng 352 có một người đang ngồi chồm hổm, cẩn thận nhìn quanh bên trong. Phương Mộc cẩn thận tới gần, dựa theo ánh sáng của ngọn lửa xung quanh, Phương Mộc trông thấy rõ khuôn mặt hắn. Chính là Ngô Hạn. Mặc dù trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng khi thật sự đối mặt với hắn, cậu vẫn thất thanh kêu lên: "Là ngươi?" Ngô Hàm vội quay đầu lại, nhìn thấy Phương Mộc, sắc mặt lại trở nên trầm tĩnh. Hắn cau mày đánh giá Phương Mộc. Giây lát sau, hắn gằn giọng nói: "Thật sự càng ngày, ngươi càng khiến ta chán ghét." "Phương Mộc." Hắn chậm rãi đứng lên, dùng một động tác khoa trương chỉ về phía phòng 352 đang bốc cháy. "Thế nào? Khung cảnh hùng tráng không?" Phương Mộc lúc này mới chú ý, trong phòng 352 đang bị ánh lửa chiếu sáng rực, có hai thân người đã bị cháy trụi nằm cuộn lại. Môi Phương Mộc bỗng trở nên run rẩy. Cậu giơ một ngón tay run run lên, lắp bắp hỏi: Bọn họ Ngô Hàm bình tĩnh nói: "Là Lão Tứ và Vương Kiến, còn có cả cô ta nữa." Hắn mỉm cười, nhìn một đống đang nhô lên ở tường đối diện, chậm rãi bĩu môi. Nơi đó là một người toàn thân cháy xém. Từ bộ áo lông trên người và thân hình, Phương Mộc nhận ra đó chính là Tôn Mai. Phương Mộc dựa người vào tay vịn cầu thang, cố sức làm cho mình đứng thẳng. Vì sao ngươi lại phải làm như vậy? Ngô Hàm nhún nhún vai. Vì sao ư? Cái đó ngươi phải hỏi nữ nhân ngu ngốc này. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên thi thể của Tôn Mai, dùng chân đá đá thân thể của chị, thanh âm lại chợt thấp xuống. Đó là chuyện của học kỳ trước. Cô ta muốn nói cho tôi một chuyện mà không nên để cho người khác biết đến. Cô ta đã viết thư cho tôi, còn tự cho là thông minh mà nhét vào cặp sách của tôi. Tôi không thấy được lá thư này. Cùng ngày hôm đó, tôi có đến thư viện để trả một quyển sách. Có lẽ lá thư đó đã bị kẹp trong quyển sách kia. Như vậy có nghĩa là... Phương Mộc buột miệng nói. Đúng vậy, kỳ thật ngươi đã đoán đúng rồi. Phiếu mượn sách kia chính là phiếu mượn sách chết người. Phương Mộc nhớ lại danh sách trên phiếu mượn sách: Cao Quốc Đống, Vương Bồi, Tề Tân, Lưu Bách Long, Liêu Sấm, Châu Kỳ, Ngô Hàm, sau đó là Chu Quân, Cổ Phi Phi, Lưu Vĩ Lệ, Trần Hy, Phương Mộc, Vương Kiến, Trúc Thừa Cường. Thanh âm Phương Mộc bỗng trở nên khàn đặc. Độc giả thứ bảy. Ngươi là độc giả thứ bảy. Tất cả mọi người phía sau sẽ phải chết đúng không? Ngô Hàm lắc đầu. Ngươi đừng choáng. Khi ta đến thư viện tra quyển sách kia, độc giả phía sau ta chỉ có Chu Quân, Cổ Phi Phi và Lưu Vĩ Lê. Trong quyển sách kia ta cũng không tìm được lá thư đó. Nên ta nghĩ lá thư đó đã bị một độc giả nào đó sau ta cầm đi. Mà sau đó không lâu, ta đã bị quét khỏi lớp căn bản. Ta biết nhất định có người dùng phong thư này để đâm sau lưng ta. Hơn nữa, thanh âm của hắn lập tức nâng cao, Hắn đã khiến ta tiếp tục phải hổ thẹn. Còn những người khác, bọn họ không thể thấy được lá thư này. Vì sao ngươi lại muốn giết chết họ? Bởi vì cựu hận hay sao? Ngô Hàm bỗng cười lớn. Phương Mộc, ta từng nghĩ ngươi thông minh hơn so với những người khác. Nhưng ngươi khiến ta thất vọng rồi. Bằng hữu thân mến ạ. Trong mắt hắn, ánh lên một tia thương xót cao ngạo rồi nói tiếp. Đương nhiên, không phải vì cựu hận. Bởi vì sau đó, ta đã tìm được lá thư này. Phương Mộc mở to hai mắt. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm thấy nó? Khi nào? Sau khi giết chết Lưu Vĩ Lệ, ta đã vô tình tìm thấy nó. Ta không hiểu. Ngô Hàm bỗng cười ha hả, giống như đang đối mặt với một vấn đề hết sức buồn cười. Bởi vì ngươi, bằng hữu thân mến ạ. Vì ta sao? Đúng, bởi vì ngươi đã phát hiện ra phiếu mượn sách kia. Mà thời điểm đó, đúng lúc ta tìm được lạc thú trong trò chơi này. Bằng hữu thân mến của ta, ngươi đã cho ta một màn diễn kịch vô cùng phấn khích. Khi ta chơi trò này chưa đã, thì ngươi, chính ngươi, đã cho ta một lý do để tiếp tục. Phiếu mượn sách chết người, sát thủ vĩ đại. Thế nào? Điều này khiến cho trò chơi càng thêm kích thích đúng không? Ta vẫn không hiểu. Sắc mặt Ngô Hàm bỗng trở nên ngưng trọng. Đương nhiên ngươi sẽ không hiểu được. Vĩnh viễn ngươi cũng sẽ không hiểu được. Hắn đưa mắt rời khỏi khuôn mặt Phương Mộc, đảo mắt sang hành lang hai bên. Từ ngày đầu tiên nhập học đến nay, ta biết ta không còn là Ngô Hàm thông minh tuyệt đỉnh, tiền đồ sáng lạng trong mắt người trong thôn nữa. So sánh với các ngươi, ta là một người tầm thường, không có bề ngoài xuất chúng, không có tiền tài dư giả, chưa từng có thành tích. Ta chỉ có một điểm mạnh duy nhất là không có người nào quen thuộc tòa nhà này hơn ta. Khi các ngươi đang ngủ, học tập, vui cười đùa giỡn trong tòa nhà này, ta dọn dẹp rác rưởi mà các ngươi lưu lại. Ta dùng hai bàn tay mình để gom góp từng chút một để trả cho học phí đắt đỏ kia. Lúc ấy, ý niệm duy nhất trong đầu ta là phải thi bằng được vào lớp căn bản. Đây là cơ hội duy nhất để vãn hồi sự tự tôn. Mà ngay cả cơ hội này cũng đã mất đi. Hắn ngẩng đầu, nhìn trần nhà bị hun đen, giống như tự độc thoại khẽ nói. Khi một người bị tước đoạt đến mức chỉ còn hai bàn tay trắng, hắn sẽ trở nên nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn Phương Mộc, thoáng nở nụ cười. Không phải sao? Không đợi Phương Mộc trả lời, hắn lại mở miệng nói. Thế nhưng, ta phát hiện ra rằng, bản thân ta không chỉ có hai bàn tay trắng. Ta phát hiện ra năng lực của ta, đó là có thể nắm giữ sinh mệnh của con người. Nhìn thấy các ngươi sợ hãi, hoang mang đến tột độ, cảnh sát hao tâm nhưng không tìm được một chút manh mối, ta cảm giác được rằng ta là một vị thần. Đáy lòng Phương Mộc bỗng trở nên lạnh lẽo. Trần Hy, Trúc Láo Tứ, Vương Kiến, bọn họ chết phải chăng là do cậu? Phương Mộc nhìn biểu hiện say sưa của hắn, đột nhiên hỏi. Trong thùng nước có cái gì? Biểu cảm của Ngô Hàm lập tức trở nên kinh ngạc. Hai chân mày của hắn nhíu chặt lại, chậm rãi buông hai tay xuống. Người chém chết Trần Hy là ngươi thật sao? Sau một giây ngạc nhiên, khóe miệng Ngô Hàm lại một lần nữa hiện lên một nụ cười. Ta tưởng rằng ngươi phải thông minh hơn so với những gì ta tưởng tượng. Nhưng rốt cuộc, ngươi cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Hắn nghiêng đầu, giống như người thợ săn đang thưởng thức con mồi của mình. Nói ra thì rất dài dòng, bằng hữu của ta. Nhưng nếu ngươi thật sự muốn nghe, thì ta sẽ...